Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 267, triệu hồi. Shiranui Zenma để Ruby đem đề nghị nói xong, nhưng cũng không có lập tức biểu thị đồng ý. Akira Koichiro sau đó nói rằng, thống lĩnh, ta thừa nhận Ruby, liên quan với cơ cấu cải cách đề nghị không có cần thiết, cũng khuyết thiếu tính khả thi. Chúng ta là nhẫn giới xuất sắc nhất ám bộ, các quốc gia tranh tương noi theo, chính nói rõ chúng ta thiết chí phi thường hoàn thiện. Hoàn thiện không phải là hoàn mỹ, ám bộ chí ít còn có nhất định cải tiến. Không gian nhẫn giới canh thứ nhất không thể bảo thủ. Shiranui Zenma từ tốn nói. Akira Koichiro hơi ngưng lại, tựa hồ muốn nói lại thôi. Trong ánh mắt mơ hồ hiện ra một tia không nhanh, Shiranui Zenma khụ hai tiếng. Nói tiếp, ám bộ cơ cấu cần cải cách, nhưng không nghi ngờ chút nào. Cải cách can hệ trọng đại, không phải một lần là xong, sự tình cần càng thận trọng khảo sát mới có thể làm quyết định. Hành Phó thống lĩnh, liên quan với cơ cấu cải cách điều tra cùng bản dự thảo, liền giao cho ngươi đến làm đi. Khẩn sát bên Sarutobi Ryumei ngồi một cái buộc tóc đuôi ngựa biển. Nữ tử gật đầu một cái. Rõ ràng, nàng chính là ám bộ phó thống lĩnh bên trong xếp hạng thứ ba Sarutobi Hành Konohamaru mẫu thân cùng Sarutobi Ryumei kết hôn trước nàng cũng không có dòng họ. Chỉ có Hạnh như vậy một cái phi thường phổ thông tên. Có điều nếu như đặt ở đệ nhất Hokage qua đời trước, tên của nàng nói chính xác hẳn là Senju Hạnh. Senju bộ tộc nhân số hy linh, sinh sống ở Konoha thôn. Senju tộc nhân phần lớn đều lấy hôn nhân hình thức hòa vào Sarutobi bộ tộc. Senju bộ tộc cùng Sarutobi bộ tộc quan hệ chặt chẽ, từ hai nhà tương tự tộc huy lên liền có thể thấy được. Một hai hội nghị lại kéo dài chừng nửa canh giờ. Shiranui Zenma tuyên bố tan họp, mọi người lập tức lục tục rời đi phòng họp. 54 năm lặng yên đến, tân niên bầu không khí nồng nặc sau lại mỏng manh. Shiranui Zenma đảm nhiệm ám bộ thống lĩnh đã hai tháng, tuy nhưng đã là không người không biết Hokage người thừa kế. Nhưng ở hai tháng này bên trong, hắn vẫn là cảm nhận được một chút lực cản, đặc biệt là ở cơ cấu cải cách phương diện này. Cho tới phó thống lĩnh, cho tới phổ thông ám bộ ninja, tương đương một nhóm người đều thông qua các loại hình thức, hoặc sáng hoặc tối địa phản đối cải cách cử động. Akira Koichiro hàng ngũ tự không cần phải nói, về công về tư đều muốn phản đối hắn. Nhưng liền ngay cả Sarutobi Ryumei vợ chồng cũng không phải là rất chống đỡ Shiranui Zenma cải cách ý kiến. Điều này làm cho Shiranui Zenma càng khắc sâu biết được, tuy rằng đây là một cái vũ lực trí thượng thế giới, nhưng thực lực mạnh mẽ như cũ không có thể giải quyết có vấn đề. Đương nhiên cũng khả năng là hắn còn chưa đủ mạnh, nhưng bất kể nói thế nào, đối với hiện tại Shiranui Zenma tới nói, một ít quyền lực đấu tranh thủ đoạn vẫn có cần phải Shiranui Zenma. Tuy rằng không giống Danzo như vậy mê muội đại vị không thể tự kiềm chế, nhưng cũng không cách nào như Jiraiya bình thường hào hiệp. Trong lòng dù sao cũng hơi thay đổi, thậm chí đáp nặn lịch sử tiến trình ý đồ. Nói không chắc các loại tương lai nào đó một ngày sẽ có quyển sách gọi là hắn thay đổi Konoha. Shiranui Zenma truyền ám bộ nhà lớn, thống lĩnh văn phòng. Shiranui Zenma cầm trong tay một quyển khá là thâm hậu bút ký, yên lặng xem hắn. Xem này bản ngược lại không là đệ nhị Hokage bút ký, mà là Kakuzu nhẫn thuật tâm đắc. Vì để cho Kakuzu đem mình tu luyện nhẫn thuật tâm đắc đều thu dọn đi ra, Shiranui Zenma thậm chí ngoài ngạch trả giá một bút không ít giá tiền, 3 triệu một quyển. Hơn nữa vì kiếm tiền, Kakuzu cũng là không muốn sống địa điên cuồng thủy văn. Một quyển nhẫn thuật tâm đắc, hơn nửa bản giảng đều là nhẫn giới giã sử cùng với cuộc đời của chính mình cảm ngộ. Cho dù phóng tới Shiranui Zenma kiếp trước biết nào đó điểm, cũng tuyệt đối xem như là chưa từng có hiếm thấy hồng thủy so với dựa theo Kakuzu từng nói. Này bản sau khi còn có 7-8 bản, nói cách khác, Shiranui Genma muốn có được hắn phần lớn nhẫn thuật tâm đắc. Khả năng phải hao phí sắp tới triệu lượng Shiranui Genma cảm thấy cái giá này còn có thể tiếp thu. Dù sao Kakuzu tích lũy nhiều năm như vậy không phải chuyện nhỏ. Đối với bất kỳ người nào tới nói đều là hiếm thấy học tập kinh nghiệm, nếu như hoàn toàn dựa theo công bằng, tự nguyện giao dịch nguyên tắc, 30 triệu khẳng định không mua được những này, thùng thùng, nhìn một hồi. Một chàng tiếng gõ cửa truyền đến, lập tức một cái thanh niên liền từ rộng mở cửa đi vào. Tay cầm một phần văn kiện, thống lĩnh đại nhân, đây là ngài muốn danh sách. Tốt, Shiranui Genma để cây viết trong tay xuống nhớ. Gật đầu ra hiệu, chờ thanh niên xoay người rời đi, liền cầm lấy danh sách lật xem, đây là ám bộ hết thảy phân đội đội trưởng, đội phó danh sách, cho tới tứ đại quốc phân đội, cho tới Shiranui Genma hầu như chưa từng nghe tới một số viên đạn tiểu quốc phân đội, đều ghi chép trong đó. Một bên nhìn danh sách, Shiranui Genma một bên vòng ra một ít tên, trên mặt tràn ngập vẻ trầm ngâm. Thủy quốc Hokkaido, Lôi Chi quốc, ưu tế tên Liễu Xanh Vũ quốc Uchiha Itachi. Mỗi lần nhớ tới Uchiha Itachi là vũ quốc phân đội đội trưởng, Shiranui Genma trong lòng liền không khỏi có chút chập trùng. Chẳng trách Uchiha Itachi cùng Nagato không có chuyện gì liền yêu thích gặp mưa, xem ra đều là ở vũ quốc chờ quen thuộc, không giống với phần lớn Uchiha tộc nhân. Uchiha Itachi phi thường tâm hướng về Konoha, thêm nữa tính cách quái gở, cũng sẽ không kéo bè kéo cánh làm sự tình nếu như có thể. Shiranui Genma vẫn là hy vọng Uchiha Itachi có thể ở lại Konoha hiệu lực, đương nhiên lấy Uchiha bộ tộc cùng Konoha càng ngày càng sốt sắng, càng ngày càng xa cách quan hệ, cùng với Uchiha Itachi từ từ mãnh liệt nghịch hướng gia tộc chủ nghĩa tâm tình, Uchiha Itachi 89/10 vẫn là sẽ làm ra cùng nguyên tắc như thế sự tình. Khoảng chừng sau một giờ, Shiranui Genma suy tư ở trên một tờ giấy viết xuống mười mấy cái tên, hắn lập tức gọi tới một tên trợ lý, phân phó nói, trong vòng 15 ngày, mười mấy người này đều muốn triệu hồi Konoha chuẩn bị kỹ càng liên quan văn kiện. Đúng, 10 ngày qua y hơn 10 người phân đội đội trưởng cùng với đội phó lục tục trở về Konoha. Trong đó bao quát Lôi Chi quốc phân đội đội trưởng ưu tế tên Liễu Xanh, Thủy quốc phân đội đội trưởng Hokai, Vũ quốc phân đội đội trưởng Uchiha Itachi. Những người này trở lại Konoha sau khi đầu tiên là hướng về ám bộ báo cáo công tác, sau đó liền bị sắp xếp ở Konoha thôn đợi mệnh Shiranui Genma biểu thị. Bởi vì công trạng xuất sắc, nhân sự điều chỉnh các loại duyên cớ, sẽ vì mười mấy người này một lần nữa sắp xếp chức vụ. Cũng hướng về trưởng lão hội đề danh ưu tế tên Liễu Xanh, Hokai vì là đệ tứ, đệ ngũ phó thống lĩnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.